Sương rồng đợi mưa, chương 12, góc truyện audio.com. Màng đêm mong manh như bức sa mỏng dịu dàng đến lạ thường. Hồ Vĩ chậm rãi rảo bước vào vườn cây, nơi có cái ghế đu quay nhàn nhã trong vườn. Nhiều lúc anh muốn tự hỏi mình yêu Tịnh ở chỗ nào. Cô xinh đẹp rộng lòng người, cô thông minh giỏi giang, cô kiên cường hay cả lúc cô yếu đuối ôm vai khóc lặng lẽ. Đến giờ anh mới biết được chỉ cần là cô thì anh sẽ yêu. Sẽ thích, có khi anh lại nghĩ cô sinh ra là để hạnh hạ anh thì phải. Cũng chỉ cần một ánh mắt long lanh đen láy nhìn thôi anh đã mềm lòng rồi. Nhưng đến khi nào cô mới chịu yêu anh, mới chấp nhận anh và dựa dẫm vào anh. Càng nghĩ càng buồn, Tịnh Yên nhẹ nhàng ngồi lên chiếc đu. Đầu cô đang nghĩ về chuyện lúc tối. Cô không còn hận thù nữa. Khi nhìn lại gương mặt Thẩm Dục Phong, người đàn ông cô từng yêu thì giờ đây chỉ còn lại sự ghê tởm và chán ghét. Lúc này người cô nghĩ đến lại là Hồ Vĩ. Cô không biết là từ lúc nào mình lại chú ý đến anh. Mong ngóng anh xuất hiện trong tầm mắt của mình. Cô sẽ lại nhớ anh khi không được gặp anh. Nỗi nhớ da diết ấy vừa ngọt ngào lại vừa đau xót. Anh có thương cô thật không hay chỉ vui đùa trong chốc lát? Cô không dám cược, cô sẽ đau chết mất nếu như anh chỉ vui chơi cho thỏa cái tham vọng tầm thường của đàn ông. Có lẽ đã thất bại một lần thì cô lại không dám bắt đầu lại. Phải làm sao bây giờ? Giọng nói đầy ấp nỗi đau xót lọt vào tai Hồ Vĩ. Anh nhìn giọt nước mắt trong suốt chậm rãi lăn trên gò má non mềm kia mà tim như dao cắt. Anh không nghĩ mình lại gặp cô vào lúc này, lại càng không nghĩ đến cô sẽ khóc, sẽ tuyệt vọng như thế. Trời ạ, anh tức chết đi được, nếu giết người mà không phạm pháp thì có lẽ Thẩm Dục Phong đã chết dưới tay anh vô số lần rồi nhỉ. Anh bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy Tịnh Yên từ phía sau, bỗng nhiên lọt vào vòng ôm ấm áp. Tịnh Yên rất mình ngước mắt lên mà quên luôn những giọt nước còn vương trên mặt mình. Cô ngơ ngác nhìn anh, Hồ Vĩ nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, anh cúi người hôn lên mặt cô, mút hết từng giọt nước mặt mặn đắng của cô, tay không tự chủ ôm chặt cô hơn, anh vùi mặt vào hõm cai của cô, hơi thở phả ra từng hơi nóng làm Tịnh Yên tỉnh ra. Mặt cô nhanh chóng hồng lên, em không cần phải làm gì nữa cả. Chỉ cần dựa vào anh thôi, anh sẽ không để em phải chịu bất cứ đau khổ hay uất ức gì nữa. Chỉ cần em ở bên anh thôi là được rồi. Giọng nói trầm thấp lọt vào tai Tịnh Yên, cô cứ ngỡ như hồi trống đánh ầm vài tiếng. Đầu cô ong lên, môi mấp máy khe khẽ hỏi. Anh sẽ thương em sao? Sẽ yêu em à? Anh yêu em, sẽ chỉ yêu mình em thôi. Sẽ không để em phải khóc nữa. Cho dù khóc thì đó chỉ có thể là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của em thôi. Thế nên đừng cự tuyệt anh, được không? Mắt cô nhòe đi, tim gõ trống nhanh từng hồi. Cô chỉ biết mím chặt môi nhìn anh, cô chỉ nhìn anh như muốn xác nhận anh không đùa. Anh thật lòng với cô, nhưng cô không thấy gì trừ ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt cương nghị như kèm theo một chút khẩn trương cùng lo lắng. Cô có nên đồng ý ở bên anh không? Cô có nên thử một lần nữa không cô? Anh sẽ chỉ là của một mình em. Anh có thể đợi cho đến lúc em yêu anh. Anh nghiêm túc với tình cảm của mình. Nếu như một ngày nào đó, em không cần anh nữa anh sẽ để em đi. Nếu anh không cần em nữa thì lúc đó chỉ có thể là anh chết rồi. Thế nên xin em cho anh một cơ hội để anh ở cạnh em. Chăm sóc, bảo vệ em được không? Tịnh Yên khóc, cô khóc thật rồi không còn ẩn nhẫn nghẹn ngào nữa mà cô đang khóc to. Như lần đầu tiên cô gặp anh cũng khóc như thế. Hồ Vĩ loạn lên, tay anh không ngừng lau đi từng giọt nước mắt của cô. Nhưng hết giọt này đến giọt khác, anh sắp điên rồi, nếu biết anh thổ lộ mà làm khóc thế này thì chết anh cũng không nói. Hoảng quá anh ôm lấy cô, chặn lại tiếng nức nở làm tim anh đau, môi anh nhẹ nhàng hôn cô. Nụ hôn ngọt ngào xen lẫn vị mặn của nước mắt, kết thúc nụ hôn ấy. Anh ôm cô, Tịnh Yên vùi mặt vào ngực anh, nơi ấm áp của anh, nghe từng tiếng tim đập trong ngực anh. Cô vui đến nỗi rơi nước mắt, anh thương cô, anh yêu cô, thế sao cô không giao tim cho anh chỉ lần này nữa thôi? hạnh phúc của cô, em sẽ giết anh nếu anh phản bội em. Mạng của anh là của em. Nhóc con của anh, còn niềm vui nào hơn thế này nhỉ? Thu hoạch hôm nay của anh quá to lớn rồi. Cúi đầu hôn lên làn tóc mây của cô, tay ôm cô chặt hơn. Có thể anh mới chắc rằng đây không phải là mơ. Người con gái anh yêu chấp nhận sự tồn tại của anh. Chấp nhận tình yêu của anh. Cách chương.